Thái tử yêu nghiệt Hoa Tiến Tử, chương 17, giữa bạc một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tĩnh Xuyên nằm dạp trên mặt đất, hãi hùng khiếp vía. Hẳn Kiên Trì đáp, khởi bẩm Thái tử điện hạ, thảo dân. Dựa theo lệ chế Đại Tân, thương tịch thấp nhất, môn phú không được cao quá 3 mét, cầu thang chỉ có thể dùng bậc 4, định cửa trên cửa nhiều nhất không được vượt quá 36 miếng, ở kinh thành không được sở hữu đất đai. Trần Tĩnh Xuyên, người đây là dẫm nát luật lệ Đại Tân dưới chân xem như không có gì sao? Lý Thần trực tiếp cắt ngang lời Trần Tĩnh Xuyên, lạnh nhạt nói. Lời nói này, ngữ khí mặc dù đạm mạc, nhưng lại ẩn chứa sát khí vô cùng băng lãnh. Dưới sát khí bao phủ, chung quanh là hơn 10 cẩm y vệ nhìn chằm chằm, tựa hồ chỉ cần thái tử ra lệnh một tiếng, người Trần gia này lập tức biến thành một bãi thịt nát. Trần Tĩnh Xuyên sợ hãi, hắn nghe theo cao nhân chỉ điểm, bảo hắn không cần để ý tới thái tử mở tiệc chiêu đãi, nhưng lại không muốn bị kẹp ở giữa thái tử và triều đình, trở thành vật hy sinh trong tranh đấu hoàng quyền với thần quyền. Tuy rằng lúc triều đại này khai triều, không ai dám vi phạm lễ chế, nhưng hiện tại khai triều hơn 200 năm, triều đình ngày càng mục nát sụp đổ, bình thường căn bản không ai so đo những thứ này, nhưng nếu đế cho thái tử bắt được nhược điểm, đây chính là đại tội. Không có hẳn, triều đình vẫn cứ tồn tại. Giọng hắn run tay giải thích, thảo dân oan uổng, tòa nhà này là thảo dân thuê, cũng không phải mua được, thảo dân nguyện ý lập tức chuyển nhà. Làm hỏng quy củ thái tổ định ra, một câu chuyển nhà là xong sao? Lý Thần cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm, Trần Tĩnh Xuyên, lạnh nhạt nói, bốn cung không muốn nghe ngươi giải thích, cũng không có ý định biết là ai cho ngươi dụng khi dẫm lên mặt mũi của bổn cung, muốn mượn đầu người Trần ra ngươi dùng một chút. Để cho những người đó nhìn xem, kết cục đắc tội bổn cung. Trần Tĩnh Xuyên nghe vậy thì sợ mất mật, nhìn cẩm y vệ đông sưởng hung thần ác sát. Xung quanh, hắn biết chắc chắn thái tử không phải nói suông. Giờ phút này, vô cùng hối hận vì đã xen vào. Chuyện này, hắn vội vàng nói, cầu xin thái tử khai ân, cầu thái tử điện hạ khai ân. Sau lưng Trần Tĩnh Xuyên, phụ nhân sợ tới mức khóc lóc kêu lên tại chỗ. Có một thiếu niên thấy thế lập tức đứng lên, chỉ vào Lý Thần phẫn nộ quát. Người tuy rằng là thái tử cao quý, nhưng Trần gia chúng ta cũng là người làm ăn tuân thủ pháp luật. Ngươi một lời không hợp liền muốn đánh muốn giết. Như vậy, người dòng thiên hạ làm sao có thể tâm phục? Ngươi đừng quên, dân chúng kinh thành đều ở phía sau ngươi nhìn xem. Trần Tĩnh Xuyên nhìn thấy con trai mình nhảy ra nói ra lời này, kinh sợ tới cực điểm, hẳn lập tức cho con trai một cái bạt tai, mắng. Câm miệng, tên nghịch tử này, người muốn cả nhà Trần gia chúng ta đều chết hết sao? Nói xong, Trần Tĩnh Xuyên quỳ xuống trước mặt Lý Thần, khó hô. Thái tử điện hạ, thảo dân dạy con không xong, cầu thái tử điện hạ khai ân. Lý Thần nhìn thiếu niên bị đánh một bạt tai càng ngày càng không phục kia, thản nhiên nói. Không sai, có khí phách, Trần gia các ngươi, thân là một trong những thương nhân lương thực lớn nhất kinh thành, hiện giờ tình hình tai nạn khắp nơi trên thế gian. Vô số nạn dân đổi con lấy thức ăn, chính là dân chúng trong kinh thành, dưới chân thiên tử cũng vì một ngày ba bữa vất vả lao động, nhưng chuyện này đổi lấy cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là những thương nhân lương thực các ngươi giấu lương thực thả mốc meo, cũng không lấy giá cả bình thường bán lương thực ra, hiện giờ trên thị trường một cân gạo rằng giá cả tăng gấp 10 lần, là ai làm? Chính là những thương nhân lương thực các ngươi làm, từ xưa thương nhân trọng lợi. Trà đạp nghĩa quân tử, các ngươi nhân cơ hội quốc gia gặp nạn, hút mồ hôi nước mắt dân chúng, sao lại không biết dân chúng đang nhìn. Hôm nay báo ứng tới, lại coi dân chúng là tấm chắn. Coi bách tính là đồ ngốc sao, Lý Thần nói một phen, vô cùng khí phách, vô số dân chúng phía sau đang xem náo nhiệt, nguyên một đám nhiệt huyết sôi trào. Thương nhân bán lương thực có tiền có lương thực, mà bọn họ bán gia sản lấy tiền ít đi một chút lương thực. Dân oán như thế đã sớm sôi trào, chỉ là không có một chỗ phát tiết mà thôi. Bây giờ thái tử đích thân tới, những lời này đã nói đến trong tâm của bọn họ. Thái tử điện hạ nhân từ, thái tử điện hạ nhân từ. Trong đám người, có mấy lão giả lúc này quỳ xuống, trong miệng kích động hô lên. Ngay sau đó, dân chúng quỳ xuống lít nha lít nhít một mảng lớn, toàn bộ hô to thái tử nhân từ. Mắt thấy Lý Thần nói dăm ba câu đã chiếm đại nghĩa và lòng người, Trần Tĩnh Xuyên gan mật điều vỡ, chỉ cảm thấy tai vạ đến nơi. thủ đoạn đùa bốn lòng người như vậy, hắn làm sao đối phó được? Người đâu? Thương tịch Trần gia, gia chủ Trần Tĩnh Xuyên, không để ý đến lễ chế đế quốc, vượt qua quy củ, vào lúc quốc nạn lâm đầu không biết thương bách tính đổ mồ hôi và máu, không hiểu triều đình gian nan, ăn trên đầu trên cổ bách tính, tội ác ngập trời, con trai của hắn lại càng bất kính với giám quốc thái tử, lại càng đại bất kính. Truyền chiếu lệnh của thái tử, ba tộc Trần gia, tất cả bêu đầu thị chúng, tài sản mà bọn họ cầm không để lại, toàn bộ xông vào quốc khố, dùng để cứu tế thiên tai. Chuyện xuyên nhanh, Lý Thần ra lệnh một tiếng, chính là đầu người cuồn cuộn. Trần Tĩnh Xuyên chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, hân ta hoảng sợ muốn chết, nhào tới muốn cầu xin tha thứ, lại bị hai gã thị vệ cầm y vệ dùng đao kề trên cổ ngăn cản. Thái tử điện hạ tha mạng, thảo dân cũng chỉ là hành động bất đắc dĩ, thảo dân nguyện ý quyên góp toàn bộ giá trị, tán hết ra tài trì cầu được tha mạng, cầu thái tử điên hạ pháp ngoài khai ân. Cách chương.